Vừa rồi là chúng ta đi một lượt qua 16 bài tập đó. Nên là cô nghĩ chắc trong chúng ta cũng có nhiều vị cũng sẽ hơi khựng lại giữa chừng. Thảo đi được không? Đừng phần. Một phần là chỗ phần nào? Không biết từ cảm giác là tâm Hết rồi, không đi được nữa hả? Phần quán không không quán được luôn. Chị Thủy quán được không? à, chị đi đến chỗ thân an lạc, tâm dễ chịu. Khởi lên được cái sự tĩnh lặng. Lúc đó em lại nói an tịnh tâm thần lại, thì chị thấy nó có sự an tịnh, nhưng mà có cái ý chị nhìn thấy nó nói đang vui đang hân hoan quá em kêu an tịnh đang dễ chịu quá mà em kêu an tịnh lại, thì đó là chị cũng nhìn thấy được cái ý nó nói như vậy, nhưng mà từ từ nó dịu lại, thì tiếp sau đó thì chị chỉ làm được cái đó thôi. Tâm đức. Dạ thì kỳ này tâm đức làm được, nhưng mà cái cảm giác hỷ thọ, cái hỷ thọ mà không quan, cái đó mình chưa có thấy được, chưa có cảm nhận được. Rồi trong phần quán có quán được không? Quán thì kỳ này quán. Quán được. Cái hân hoan nó chưa được cũng không sao đâu, thì đi từ cái an tịnh tâm thành rồi đi qua cái cảm giác về tâm á, lúc đó là mình thực hành cái sự, mình có một cái sự cảm nhận sâu sắc về cái nội tâm, về cái gọi là tâm, rồi từ trong đó anh chuyển sang là với tâm thiền định luôn cũng được, hoặc là với tâm định tĩnh, thì tùy theo bài, có bài dịch là với tâm thiền định hoặc là có bài dịch là với tâm định tĩnh thì cũng là một, mà phần quán thì anh quán được. Dạ, lần này thì quá tốt. Vậy tốt lắm. Đoạn cuối chị thấy hơi thở không? Cái đó đúng không? Nghĩa là không thấy cái thân mà thấy hơi thở. Anh lúc đó anh có tỉnh không? Có tỉnh tỉnh rõ ràng nhưng mà chỉ biết cái hơi thở mình thấy. Có cảm giác tận thân không? Mà thấy rõ hơi thở. Nhưng mà lúc anh nói anh thấy hơi thở không là lúc đó có cảm giác tận thân kèm như trong đó Không, không có, chỉ giống như có nghe cái tiếng hơi thở vậy thôi. không? Mà cái thọ thân phần dưới có hay không? Không hả? Cái lúc mà quán vô thường, quán ly tham, quán đoạn diệt, quán từ bỏ đó, là khi đó là anh có đối diện với lại từng cái phần một hay không? Nghe rõ, hiểu rõ và làm theo từng giai đoạn Rồi lúc nào mà anh thấy hơi thở không? Lúc nào đoạn cuối. Tuy nhiên là khi mà Phượng nói cái cảm giác thân tâm này nó là vô thường không phải của mình, là cái khi đó là anh cũng nhìn là được cái cảm giác và anh cũng quán theo đúng cái điều đó đó hả, và anh thấy nó có một cái sự từ bỏ ra vậy tốt lắm. Mà lúc anh nói anh thấy cái hơi thở không, lúc đó cái hơi thở nó mạnh hơn hả, nó rõ hơn Có cảm nhận là nó vẫn như vậy từ lúc đầu, nhưng mà sau đó, từ lúc đầu, từ lúc nào tới giờ rồi, nhưng mà cái lúc đó mình cảm thấy cảm nhận cái hơi thở nó rõ là cũng thấy rõ. Không sao hết á, mình cứ thực tập từ từ đi. Thì anh sẽ nhìn anh được rõ hơn nữa. Thì như vậy là cũng có nhìn được mình á. Nhưng mà cái nhìn về mình là nó vẫn chưa có được hoàn toàn chính xác trong sáng. Nhưng mà anh nói anh đi theo được cái bài quán từng phần như vậy là tốt lắm. Tốt lắm. Là chú Âu Pháp đã quán được không? Con cũng quán tới cái phần cảm giác hỷ thọ, cảm giác rất là nhẹ, cảm giác không có, cảm giác hỷ thọ, cảm giác lạc thọ rất là nhẹ, ra qua cái an tịnh tâm hành rất là dễ. Tâm định tĩnh thì nó yên, nó cũng có yên, tâm định tĩnh. Thì về cái phần quán thì cũng chưa có nhận được, chưa có thấy rõ. Đây là đi đến được cái phần tâm định tĩnh, tâm giải thoát làm được không? Tâm giải thoát làm được. Thấy có một cái sự giải thoát ra khỏi. Có cái cảm giác hay thở và thì mình nhìn về thân tâm mình thấy nó có sự giải thoát phải không? Có. Nó có cái tưởng về toàn thân chứ đúng không? Có. Và giống như mình nhìn cái thân như vậy mình thấy có một sự thoát ra nhìn lại thân thôi đúng không? Đúng vậy. Tốt lắm. Đi được tới đó là cũng tốt lắm rồi. Chú Vinh, nãy ngồi được không? Có. Thì theo dõi hơi thở và cảm giác bản thân đó, thì nó trở đi với nhau cách cũng dễ dàng. Còn khi mà nói thêm về vấn đề mà không liên tiếp thân, cái gì thì bỏ, thì mình cảm nhận được cái sự thân là nó ảnh hưởng vô phiền, nó mang đến cho mình nhiều cái phiền toái, cái vô thường. Thành ra khi nói đến cái vấn đề thì nó không liên tiếp nó đó, thì thấy là nó cảm nhận dễ dàng. Này chưa có hôn trầm phải không? Có tí tí vậy. Lúc cháu đến trường là gì? Cháu nhìn thấy chú đang hôn trầm. Hôn trầm nhưng mà tỉnh lại liền. Cứ vậy là liền. Cứ vậy là bằng cách là mình nhìn. Nhìn mạnh phía trước. Nhìn chỗ mắt. Dạ. Hay quá, không bình thế mà. cô Nam Hương. Khi con thở và cảm giác bản thân tốt, cảm giác bản thân rõ. Khi mà biểu hơi thở nhẹ rồi đi qua an tịnh tâm hành thì cũng được, chưa có phải tốt lắm. Sau đó những cảm giác về tâm nó không có rõ, hỷ thọ thì nó ấm ở cái vùng ngực vậy thôi, chứ không có một cái cảm giác gì rõ ràng. Còn quán thì sẽ không quán được. Tốt, nhìn được như vậy là tốt. Tại vì cô mới tập cho nên cô nghĩ chắc cô cũng chưa có nhìn ra được cái hỷ thọ đâu. Cô Ngọc. Chị lúc đầu thì làm rất cô làm được tới cái chỗ mà tâm định tĩnh mà không thấy có cái sự không có cái dính mắc ở trong đó, thì bắt đầu vượt ra vượt tập trở lại thì làm một cái cơ sau đó thì cô bắt trở lại thì cô kịp. Có vẻ vấn đề quán thì quán từ bỏ thì cũng thấy được, nhưng mà nó chưa có hoàn toàn đẩy đặt vào cái loại quán. Là ngay phần quán từ bỏ thôi, mấy phần quán đó là chưa có đi vào được. Cái phía sau thì cũng thấy cũng có chút chút, nhưng mà chưa có hoàn toàn cái thọ. Chưa cảm nhận được điều đó. Cái thọ nó không có diễn ra sao cái công quán, đúng không? Thôi nhìn ra được như vậy là tốt rồi. Dư Quỳnh. Dư Quỳnh nãy ngồi có nghe được quán được không? Dạ, tôi nghe đầu, nghe được tầm, dạ. Nghe hơi thở thì là chẳng cho phòng thân. Dạ. Vậy thôi hả? Dạ. Có hỷ lạc không? Dạ, tôi hỷ lạc thì không có, ban đầu thấy có hỷ mà lạc thì cũng lạc, tại vì cái lưng nó đau quá. Dạ. Dạ. Nhưng mà có hỷ hả? Dạ, có hỷ. Hay quá vậy? Vậy là hay rồi đó. Lương đa mà không có u mà có hỷ là hay rồi đó. À, Dũng. Này thì đã theo được cái quán mà cũng gần cái bài và quán yêu thương đó, và sau ba cái quán cuối cùng thì theo cũng được người ta. Phần gì? Chỉ thọ. Ừ. Thì không thấy rõ lắm mà thấy nó có lăn chút, lên một chút xíu. Ừ. Cũng chưa được vẹn toàn. Cũng tâm quan hệ cho nó khó. Ừ. Mấy ngày nay là cái lăn là gì? Có một cái chút tâm mà hỉ, buông mà nó nhẹ nhẹ mà nó không có được rõ ràng. Mà sao nó lân tự sai. Nghĩa với tâm hân hoan thì nó hơi có cái sự dâng lên chút xíu, nó hơi phấn khởi mà nhẹ. À, nếu mà nhìn chúng ta không thấy cái điều đó sanh khởi thì cũng phải xác định rõ. Rồi cái phần xa quán không được nữa, có khổ thọ đau nhiều, rồi khi đó làm cái gì? Sắp hết rồi. Trong lúc mình ngồi thèm này nọ đó thì lúc mà sẵn bài quán đó, mình lúc nào mình cũng biết rõ là cái tâm man quan mình nó cũng nằm trong nó sẵn rồi. Thì muốn hỏi cô vợ như vậy có đúng không? Tâm man quan với lại tâm hỷ lạc lúc nào cũng có sẵn trong nó rồi. Đúng không? Không. Cái nhiều khi không thấy. Đúng không? Đúng rồi, nó tùy theo người. Nhưng đối với anh Kiệt thì hiện tại là anh Kiệt đang ở trong cái dòng của hỷ lạc. Cho nên hỷ lạc của anh Kiệt là lúc nào cũng thường thường như vậy, thường trực á. Và chỉ cần anh về trong cái sự tu tập cái là cái hỷ lạc đó nó còn nhiều hơn nữa, phải không? Đó. Thì đối với anh là anh đang ở trong cái giai đoạn là hỷ lạc là nó thường trú á. Thường trú á. Đó là anh đang ở trong cái bài tập thứ 5, thứ 6 của mình. Cảm giác hỷ thọ và cảm giác lạc thọ đó. Bây giờ với cái cảm giác hỷ lạc mà anh đang có thì anh chuyển sang sơ thiền luôn.